Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 12, lập tức ta liền sẽ quỳ xuống. Đường Thẩm Vân từ trong nhập định khi tỉnh lại, sắc trời cũng mới tảng sáng lên, phục dụng đan dược về sau, Thẩm Vân lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Về phần đan độc loại vật này, trực tiếp liền bị thể nội tam muội chân hỏa loại bỏ đến không còn một mảnh. Đây cũng là vì sao đám người muốn thiên địa kỳ hỏa một nguyên nhân khác. Nhưng là, Đường Thẩm Vân nhìn thấy trước người mình, đột nhiên nhiều một tờ giấy đặt ở nơi đó lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Mình rõ ràng mang theo Lâm Nam khắc họa tam phẩm trận bàn. Mở ra ẩn hơi thở trận về sau, chính là nguyên anh tu sĩ cũng đừng nghĩ tìm tới mình. Chẳng lẽ có xuất khiếu tu sĩ trải qua? Bất quá, Đường Thẩm Vân cầm lấy tờ giấy xem xét. Lăng thần hồi lâu, lúc này mới đem tờ giấy thận trọng thu nhập lệnh bài bên trong. Hướng phía đông nhìn thoáng qua, lúc này mới móc ra cổ đồng kiếm. Trực tiếp hướng phía Hỏa Vân Sơn bay đi. Tán tu Thẩm Vân, đến đây bái Sơn Môn. Rơi vào Hỏa Vân Tông Sơn Môn trước đó, Thẩm Vân vận đủ linh lực, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hỏa Vân Tông. Bái Sơn Môn vốn là chỉ lên núi lễ bái nổi danh đại địa sông núi, nhưng là tại Lâm Tiên giới bên trong, phàm là đứng tại tông môn trước đó biểu thị mình đến đây bái Sơn Môn, đó chính là lên núi khiêu chiến ý tứ. Nếu như ngay từ đầu báo lên mình danh tự thời điểm là tán tu, vậy liền đại biểu cho có ý nguyện gia nhập tông môn, chỉ là còn không biết tông môn thực lực, bởi vậy đến đây thử một chút, cái này tông môn phải chăng có để cho mình công nhận năng lực. Như báo lên là tông môn của mình danh tự, vậy liền đại biểu cho là đến khiêu khích. Thẩm Vân từ khi ra Vô Tận Môn về sau, liền bỏ đi Vô Tận Môn phục sức, thu hồi Vô Tận Môn lệnh bài, lấy tán tu thân phận bên ngoài tìm kiếm, chỉ là không muốn đem phiền phức dẫn hướng Vô Tận Môn mà thôi. Nghe được có tán tu đến đây bái Sơn Môn, Hỏa Vân Tông đệ tử là hưng phấn. Tu tiên thời gian kỳ thật cũng không phải là rất thú vị, phần lớn thời gian đều đang ngồi mà thôi. Có đôi khi loại này bái Sơn Môn cũng là một hạng rất tốt gia vị tề, mà lại Thẩm Vân danh tự tại Lam Tường Đế Quốc cũng đã sớm truyền ra. Lấy tu vi kim đan khiêu chiến nguyên anh tu sĩ, đơn giản nghiêu bức không muốn không muốn. Chỉ bất quá, hắn không phải đều đi tam tinh tông môn lắc lư sao? Hỏa Vân Tông mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ là cái hai sao tông môn, mạnh nhất là đại trưởng lão, kim đan 7 tầng tu vi, không đủ người ta đánh a. Tại tông chủ Uông Hải dẫn đầu dưới, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới sơn môn trước đó. Quả nhiên nhìn thấy một cái tuấn tú thiếu niên, cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kiếm, thần tình nghiêm túc đứng ở nơi đó. Vị này chính là Thẩm Vân Thẩm đạo hữu đi, có thể cùng nguyên anh tu sĩ phân cao thấp Thẩm đạo hữu, thế mà lại đến ta cái này Hỏa Vân Tông bên trong, thật là làm cho lạnh tông bồng tất sinh huy a. Uông Hải đau đầu a. Bình thường tới nói, bái sơn môn thời điểm chỉ cần để môn hạ đệ tử ra ngoài đối chiến là được rồi. Nhưng là môn hạ đệ tử kim đan kỳ đều không có mấy cái. Chỉ là một cái hai sao tông môn, có thể tu luyện tới kim đan, trực tiếp chính là trưởng lão tốt a. Mặc dù Thẩm Vân đã đem mấy cái tam tinh tông môn trưởng lão cho lột ra, nhưng là mình tông môn đại trưởng lão, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn a. Uông tông chủ, đem người trong môn hai vị nguyên anh tu sĩ mời ra đây. Thẩm Vân trực tiếp mở miệng nói, căn cứ Lâm Nam cho mình tình báo, cái này Hỏa Vân Tông bên trong còn ẩn giấu đi hai tên nguyên anh tu sĩ. Thẩm đạo hữu nói đùa, ta Hỏa Vân Tông 7000 năm qua liền không có đi ra nguyên anh tu sĩ a. Trên thực tế, coi như Uông Hải đã là Hỏa Vân Tông tông chủ, nhưng là đối Hỏa Vân Tông ẩn giấu thực lực, lại là hoàn toàn không biết. Hỏa Vân Tông mặc dù là thanh vực thế lực tài trợ thành lập, nhưng Uông Hải từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh vực tu sĩ. Chỉ biết là trong tông môn Bắc Viện, chính là tông môn cấm địa, là đặc địa vì linh vực tu sĩ hạn giới lúc dự lưu gian phòng. Ngày thường không người ở lại, Uông Hải trở thành Hỏa Vân Tông tông chủ đã nhanh 500 năm. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì thanh vực tu sĩ. Thậm chí ngay cả một chút xíu giúp đỡ đều không nhìn thấy. Ngoại giới mặc dù lưu truyền Hỏa Vân Tông thực lực như thế nào, nhưng là chuyện nhà mình biết, loại này có nỗi khổ không nói được cảm giác, ngoại nhân làm sao có thể trải nghiệm. Hiện tại Thẩm Vân vừa đến, liền để trong tông môn Nguyên Anh tu sĩ ra, nghĩ đến cũng là nhận được Hỏa Vân Tông ẩn giấu thực lực phi thường cao thâm hư giả tin tức. Lúc này mới đến đây khiêu chiến đi, không sao, chính ta mời đi ra cũng có thể. Nói xong, Thẩm Vân hướng thẳng đến bầu trời vung ra một kiếm, nhìn xem túi kia ngậm lấy cuồng bạo lôi linh lực cực đại kiếm khí. Cứ như vậy xẹt qua một đầu đường vòng cung, rơi vào Hỏa Vân Tông phía tây trong sân, một đóa mây hình nấm cứ như vậy nở rộ tại Hỏa Vân Tông bên trong. Phối hợp vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc, thật là đẹp, cái rắm a, ta Hỏa Vân Tông a. Uông Hải không có viết nghĩ đến, Thẩm Vân một lời không hợp liền trực tiếp động thủ a. Mà lại vừa mới một kiếm kia, người thật kim đan 4 tầng tu sĩ sao? Nguyên anh tu sĩ đều dùng không ra hộ loại kia kiếm khí đi. Người thật không phải là nguyên anh tu sĩ ngụy trang ra chơi phải không? Uông Hải sinh khí sao? Nói không tức giận kia là giả. Mình tân tân khổ khổ kinh doanh tông môn, mặc dù là nhiều đời truyền thừa xuống tông môn, mình tiếp nhận thời điểm, tông môn đã phát triển rất ổn định. Nhưng cũng không có nghĩa là Uông Hải nguyện ý Hỏa Vân Tông lọt vào phá hư a. Nhưng nếu là để Uông Hải kế nhiệm vây công Thẩm Vân đi, lại cảm thấy là muốn chết hành vi, liền vừa mới một kiếm kia a, tiện tay liền vung ra tới, có thể thả ra một đạo, liền có thể thả ra đạo thứ hai, đừng nói mình, chính là đại trưởng lão tự mình xuất thủ, đoán chừng đều sẽ bản thân bị trọng thương đi. Môn hạ những cái kia trúc cơ đệ tử, tại đạo kiếm khí này trước mặt, có cùng không có không có khác nhau quá nhiều. Đoán chừng liền cùng cắt lúa đồng dạng đi. Lại nói, đạo kiếm khí kia vừa mới đã làm gì? Rõ ràng chết hướng phía bầu trời. Kết quả một cái rẽ ngoặt, liền rơi xuống trong tông môn. Sẽ rẽ ngoặt à? Sẽ rẽ ngoặt kiếm khí, ngươi dám tin? Sống 1500 năm Uông Hải cảm thấy cả người đều không tốt, cái này Thẩm Vân đến cùng là nơi nào tới sát tinh? Ngươi đi Tam Tinh tông môn làm ồn ào coi như xong, chí ít người ta còn có nguyên anh tu sĩ có thể đánh với ngươi bên trên một hồi, đến ta cái này môn phái nhỏ là chuyện gì xảy ra a? Ta chỗ này nhưng không có a. Hai người kia là ai? Làm sao trên mặt có chút đen đâu? Nhìn thấy mây hình nấm bên trong bay ra ngoài hai người, trên thân tựa hồ có chút chật vật, tóc tai rối bời, bất quá tựa hồ không có nhận cái gì bị thương rất nghiêm trọng. Uông Hải cả người lại không tốt, tại loại này trong lúc nổ tung còn có thể sống sót. Uông Hải tự hỏi là làm không được, dù sao đạo kiếm khí kia uy lực sớm đã vượt quá tưởng tượng của mình. Là ai làm? Hai cái tu sĩ, một cái gọi Khương Hồng, một cái gọi Mã Nghi. Hai người là sớm nhất đi theo Diêu Bình người, nhưng là cũng không có tu luyện tà tu công pháp, chỉ là một mực hoàn thành Diêu Bình nhiệm vụ, đổi lấy linh thạch cùng công pháp thôi. Ngay tại hai người trong phòng tĩnh tu thời điểm, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải hai người phản ứng kịp thời, bày ra phòng ngự pháp quyết, đoán chừng liền bị một kiếm kia đánh thành cho cặn bã. Đứng trên phi kiếm, tức giận nhìn phía dưới một đám người. Bất kể hắn là cái gì bại lộ không bại lộ thân phận, đều bị người đánh lén. Chẳng lẽ còn muốn cất giấu sao? Nhất định phải làm cho người đánh lén kia trả giá đắt. Nhìn vừa rồi uy lực, nói không chừng chính là mấy cái kia đằng sau tới tà tu làm. Nhưng là, đương Khương Hồng cùng Mã Nghi Thần thức đảo qua Hỏa Vân Tông lúc, lại hoàn toàn không có tìm được kia bốn cái tà tu. Hỏa Vân Tông người cũng đều tụ tại trước sân môn. Ta làm, Thẩm Vân Trường kiếm lắc một cái, nhìn lên trên trời hai người nói: "Tiểu tử, ngươi hôm nay chính là quỳ xuống cầu tình, đều chưa nghĩ sống lấy rời đi." Nghe được Thẩm Vân thừa nhận, mặc dù chỉ là một cái kim đan bốn tầng tu sĩ, nhưng là hai người cũng không định lại tìm. Lấy trước Thẩm Vân hả giận cũng tốt. Các người yên tâm, lập tức ta liền sẽ quỳ xuống, bóp lấy người trong của các ngươi, cầu các ngươi trước đừng chết. Thẩm Vân Trường kiếm một chỉ, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,